Đích trưởng nữ, chương 46, chi khai Linh Nhi, góc truyện audio.com. Rất nhanh Nguyệt cô cùng Lung Nhi đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Triệu Khả Nhiên tự nhiên ngồi xuống, chậm rãi dùng đồ ăn sáng. Linh Nhi ở một bên xem, trong lòng lại thập phần sốt ruột bởi vì cho đến bây giờ cái gì nàng cũng đều chưa có hỏi được, Nhị tiểu thư nhất định sẽ trách cứ nàng. Triệu Khả Nhiên mặc dù đang dùng đồ ăn sáng nhưng cũng luôn luôn ngầm quan sát Linh Nhi. Nhìn đến Linh Nhi bộ dạng muốn mở miệng mà không dám, Triệu Khả Nhiên ở trong lòng cười lạnh. Xem ra Linh Nhi thật là nóng nảy, nàng đối với phân phó của Triệu Khả Nhân thật là tận tâm a. Cũng không biết thời điểm bình thường nàng làm việc vì mình có phải hay không cũng dụng tâm như thế đâu. Bất quá xem ra hay là muốn công đạo cho Linh Nhi mới được. Triệu Khả Nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao mình còn có chuyện muốn làm, mang theo Linh Nhi cũng không tốt, vậy cho nàng một ít tin tức báo cáo kết quả công tác thuận tiện còn có thể cho Linh Nhi rời đi. Bất quá này tin tức đến cùng là thật là giả nàng không thể cam đoan. Ở một bên Linh Nhi xem Triệu Khả Nhiên từ từ dùng đồ ăn sáng, trong lòng đã sớm sốt ruột như lửa đốt nhưng là trên mặt vẫn giả bộ một bộ dáng bình tĩnh. Ngay tại lúc nàng nghĩ có phải hay không nên mở miệng hỏi thì Triệu Khả Nhiên lại mở miệng. Nguyệt cô chờ một chút đi khố phòng Xuân Huy Viên đem nhân sâm lần trước tổ mẫu đưa tới mang ra một ít. Triệu Khả Nhiên phân phó nói. Hảo tiểu thư, Nguyệt cô đáp. Lập tức Triệu Khả Nhiên nghĩ nghĩ rồi lại mở miệng, vẫn là hiện tại đi đi. Nguyệt cô cũng không biết Triệu Khả Nhiên muốn làm gì, bất quá nàng vẫn là lập tức đi khố phòng. Rất nhanh Nguyệt cô trở lại, trên tay còn cầm một cái hộp, nghĩ đến trong hộp kia chính là nhân sâm đi. Linh Nhi, Triệu Khả Nhiên đột nhiên mở miệng kêu. Vừa nghe đại tiểu thư kêu đến tên mình, Linh Nhi liền phát hoảng, vội vàng phục hồi tinh thần lại, đại tiểu thư có cái gì phân phó sao? Triệu Khả Nhiên bảo Nguyệt cô đem hòm đưa cho Linh Nhi, Linh Nhi tiếp nhận hòm xong nghi hoặc nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Linh Nhi, chiều hôm qua Khả Nhân rơi xuống nước, thân thể nàng luôn luôn không tốt, vì sự tình này thiếu chút nữa liền bệnh cũ tái phát. Chút nữa ngươi liền giúp ta đem những thứ này đưa đến Hạ Vũ Viện đi. Khả Nhân hiện tại cần tĩnh dưỡng, người nói với nàng ta hiện tại sẽ không đi quấy rầy, người nói nàng hào hào nghỉ ngơi, qua vài ngày ta lại đi xem nàng. Hảo tiểu thư, Linh Nhi con mắt vòng vo chuyển, quyết định thuận thế hỏi đi xuống. Tiểu thư, ngài đến cùng có biết hay không Nhị tiểu thư là thế nào rơi xuống nước a? Ai, ra cũng không rất rõ ràng. Triệu Khả Nhiên thở dài. Bất quá sự tình lần này đại để là tam muội muội không cẩn thận đi. Kia tiểu thư, ngài ý tứ là Nhị tiểu thư bị tam tiểu thư làm hại mới có thể rơi xuống nước phải không? Linh Nhi cẩn thận hỏi, ai, nên nói như thế nào cho tốt đâu? Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi, ta nghĩ tam muội muội cũng không phải cố ý đi. Nghe lời nói Triệu Khả Nhiên ba phải, Linh Nhi lại ở trong lòng tự nhận định nguyên lai đại tiểu thư cảm thấy là tam tiểu thư hại Nhị tiểu thư rơi xuống nước. Chút nữa đi tặng nhân sâm liền đem chuyện này nói cho Nhị tiểu thư. Ở một bên hầu hạ Nguyệt cô cùng Lung Nhi nghe được lời Triệu Khả Nhiên nói đều cảm thấy giật mình, bởi vì đêm qua sự tình tam tiểu thư tới các nàng đều thập phần rõ ràng. Cho nên các nàng đều biết đại tiểu thư hẳn là không tin Nhị tiểu thư bị tam. Góc truyện audio.com, tiểu thư đẩy xuống nước kia vì sao đại tiểu thư muốn nói như vậy đâu. Nhìn Nguyệt cô cùng Lung Nhi giật mình, Triệu Khả Nhiên nhíu nhíu mày nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nguyệt cô cùng Lung Nhi tiếp thu đến ánh mắt cảnh cáo của Triệu Khả Nhiên vội vàng thu hồi biểu cảm giật mình. Triệu Khả Nhiên nhìn một chút, hoàn hảo Linh Nhi hiện tại chính là đắm chìm trong lời nói vừa rồi của Triệu Khả Nhiên, không có chú ý tới Nguyệt cô cùng Lung Nhi không thích hợp. Triệu Khả Nhiên ở trong lòng thầm than một hơi, xem ra Nguyệt cô cùng Lung Nhi vẫn là quá non. Linh Nhi, ngươi hiện tại liền đi thôi. Triệu Khả Nhiên phân phó nói, đúng rồi, đưa nhân sâm xong ngươi liền ra phủ, đến Mãn Nguyệt lâu mua cho ta một phần phù dung cao, đã biết sao? Đã biết tiểu thư, Linh Nhi mang theo nhân sâm cùng tin tức vừa mới tham thính ly khai Xuân Huy Viên đi về hướng Hạ Vũ Việt cách chương.